Chương 133, Lôi Kiếp, Kim Cướp, Hỏa Cướp. Ngay ở Lưu Hải cho rằng, Thiên Kiếp QNZ chỉ đến như thế thời gian. Đạo thứ 2 Lôi Kiếp bổ xuống. Lôi Kiếp to nho là trước GAPTMILN đã có dây điện khoảng trừng, trái phải đại nhưng vẫn như cũ không đặt ở Lưu Hải trong mắt, bị hắn dễ dàng hấp thu. Ken chúc mừng ngươi hấp thu Lôi Kiếp, ngươi Lôi Kiếp ý cảnh tăng lên không? 3% Lôi Kiếp ý cảnh. 14% Ken chúc mừng ngươi vượt qua đạo thứ 2 Lôi Kiếp, đạo thứ 3 Lôi Kiếp theo sát sau. Lúc này Lôi Kiếp đã đi đến tiểu lớn bằng ngón cái. Sấm sét lóe lên, bị Lưu Hải ung dung tiếp được. Lôi Kiếp ý cảnh, 23% đạo thứ 4 Lôi Kiếp, đã có nắm tay to nho Lôi Kiếp ý cảnh, 53% đạo thứ 5 Lôi Kiếp, đã có tiểu dưa hấu to lớn. Lưu Hải sắc mặt thay đổi, không dám gắng đón nữa, vội vã đẩy lên thôn linh chi thuẫn. Trung hòa đi một nửa công kích. Ken thôn linh chi thuẫn phòng ngự trị hạ thấp 50 van nở điểm Ken linh khí khôi phục, thôn linh chi thuẫn phòng ngự trị khôi phục mắt điểm. Còn lại Lôi Kiếp mới bị hắn hấp thu đi. Lôi Kiếp ý cảnh, 12% đệ lục đạo công kích, Lưu Hải nghiêm nghị, dựa theo quy luật, đệ lục đạo công kích thì có 10 triệu điểm công kích. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự liệu, thôn linh chi thuẫn vẹn vẹn chịu đựng 2 triệu điểm công kích lực khi hắn thành công chống lại tia Lôi Kiếp thứ 9, QNZ mới đạt đến 500 van nở điểm công kích lực Lôi Kiếp ý cảnh. 55% tựa hồ rất đơn giản, tử ba trọng kinh ngạc đến ngây người, thật mạnh cuối cùng một đạo Lôi Kiếp, nếu là trong số mệnh một con nguyên anh hậu kỳ hắc ám thụ yêu, tuyệt đối trong nháy mắt liền chết trận ta liều mạng một đòn, cũng là một chỉ hệ ưu điểm công kích lực chứ không biết sàn. Sàn với nhau có thể không thể chống đối. Từ Du nhìn một chút thân thể của chính mình, kha kha nói, ta không có gì lo sợ. Lưu Hải kỳ quái nhìn trên trời kiếp vân, mặt trên vẫn như cũ lăn lộn vô số lôi xà, nhưng mà... Vòng thứ 2 thiên kiếp đến rồi, lần này nhưng là kim cấp, chỉ thấy kiếp vân bên trong, một thanh trường kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt bắn mạnh mà đến, xem ra mặt trên uy thế, thình lình đạt đến hồn khí sơ kỳ lực công kích chí ít đạt đến 1,2 triệu kim cấp đạo thứ nhất, liền đạt đến. Nguyên Anh kỳ sức chiến đấu, Lưu Hải lấy ra thôn linh chi thuẫn, trực tiếp đỡ này một đạo công kích. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, trường kiếm màu vàng nóng lần này công kích bị ngăn cản sau, cũng không có biến mất, mà là cấp tốc lui về phía sau, quay lại ngã nhào một cái. Công kích lần nữa mà đến, đồng thời, trên trời thiên kiếp căn bản không có chờ trường kiếm màu vàng nóng tiêu tan, lần thứ 2 hạ xuống đạo thứ 2 kim cướp, hai cái màu vàng cự đao đồng thời bay ra, xem ra mỗi thanh cự đao uy lực, so với trường kiếm màu vàng nóng mạnh hơn. Lưu Hải đầu lượn một vòng, phát sinh xương tiếng va. Chạm, than thở, hà tất buộc ta ra tay. Lưu Hải tay một đào, một cái cây búa nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay, chính là hắn thật đồng bọn tạo hóa truy. Nhìn công kích lần nữa mà đến trường kiếm màu vàng nóng, bước chân hắn đạp xuống. Cựu bộ độn hư bộ liền mở, trong nháy mắt đi đến trường kiếm màu vàng nóng bên người, dùng sức mà vung dưới cây búa, trong nháy mắt đánh trúng kim kiếm ngay chính giữa. Trường kiếm màu vàng nóng chịu đến tạo hóa truy phân giải đặc tính tác dụng, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành điểm điểm hào quang màu vàng nóng, bị Lưu Hải hấp thu đi. Ngũ hành ý cảnh chi kim hành ý cảnh, 5% quả nhiên có thể. Này trường kiếm màu vàng nóng vẫn như cũ thuộc về hồn khí phạm trù, dĩ nhiên là ở tạo hóa truy phân giải đặc tính bên trong phạm vi. Lưu Hải hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm nhằm phía hắn hai thanh phi đao, nóng lòng muốn thử hai cái bay tới cự đao cũng không biết sợ hãi, vẫn như cũ ngoan cường mà hướng về Lưu Hải tức đến. Lưu Hải trở tay chính là một cái thôn linh chi thuẫn, ngăn trở cự đao công kích, cũng ở chúng nó bị tan mất sức mạnh trong nháy mắt, hai cây búa xuống, hai cái cự đao liền tan vỡ mở ra. Lưu Hải thôn khẩu hút một cái, liền đem những kim quang này thu nạp. Ngũ hành ý cảnh chi kim hành ý cảnh, 18%. Lưu Hải cười ha ha, nói: Đến đây đi để báo táp làm đến càng mãnh liệt chút. Đạo thứ ba, ba chi màu vàng mũi tên đảo mắt mà tới, bào chế y theo chỉ dẫn bên dưới, Lưu Hải lại thu hoạch một làn sóng kim hành ý cảnh. Đạo thứ tư, đạo thứ năm chỉ cần không có vượt qua thôn linh chi thuẫn hạn mức tối đa, Lưu Hải liền có thể quần quận không ngừng cung cấp linh khí, khôi phục thôn linh chi thuẫn phòng ngự trị. Chỉ cần đem những binh khí này chống đối, sau khi, liền có thể đem những binh khí này phân giải. Hóa thành tinh khiết kim hành ý cảnh lực lượng làm chín chuôi trường thương màu vàng nóng oanh kích ở thôn linh chi thuẫn bên trên lúc, Lưu Hải cũng không thể không kinh ngạc đến ngây người. Ken thôn linh chi thuẫn cộng hấp thu 9 triệu 9 giờ thương tổn, dòng dã 81 triệu bị thương hại, như thế cao thương tổn, bình thường Nguyên Anh làm sao có khả năng ngăn cản được. Lưu Hải đương nhiên không có sợ sệt, vẫn như cũ là tay lên búa xuống, thu hoạch một cơn sóng lớn kim hành ý cảnh lực lượng, thuận lợi mà đem kim hành ý cảnh thu nạp đến 100% ngũ hành ý cảnh chi kim hành ý cảnh. 100% Ken chúc mừng ngươi đã đem kim hành ý cảnh lĩnh ngộ đến viên mãn, xin mời không ngừng cố gắng mà ở bốn phía quan sát mọi người, sắc mặt Du phát quái dị lên. Lưu Hải biểu hiện hoàn toàn lật đổ mọi người đối với thiên kiếp hiểu rõ. Ẩn dấu ở một bên Mạch Nhiên, ánh mắt nhìn kỹ Lưu Hải trên tay găng tay, thầm nói, thật mạnh mẽ kỳ vật mà Bạch Nhiễm Trần nhìn một chút trong tay Thừa Thiên Bản, lại nhìn một chút Lưu Hải trong tay cây búa, phi thường thức thời Thừa Thiên Bản bỏ vào chiếc nhận chứa đồ bên trong. Thật không tiện, hắn không thích dùng vũ khí chiến đấu, này không phải là phong cách của hắn, hắn yêu thích dùng tay giải quyết vấn đề từ du lung túng gõ gõ chính mình hồn khí thân thể. Quay về Tử Bá Trọng nói, ta có phải là hắn hay không một cây búa sự tình? Tử Bá Trọng lắc đầu một cái. Chẳng lẽ muốn hai cây búa? Tử Du kinh hỉ. Không, là một quyền sự tình, ngươi khả năng liền để hắn lấy ra cây búa tư cách đều không có. Ta cù nở dê như thế. Tử Bá Trọng nhìn khác nào biến thái như thế Lưu Hải, xoắn suýt nói, ta nhớ rằng, mở y mở y phu tờ trước, hắn còn chỉ là một cái kim đan tiểu tu sĩ, làm sao đảo mắt liền trơn nên lợi hại như vậy? Không hiểu a. Tử Du lắc đầu một cái. Tờ lê ơ bên trong, Tiêu Thập Tam con mắt đều đỏ, hét lớn, mẹ nó một cái nguyên thần hắc ám thụ yêu e ít tờ, Hải Vô Lượng lại mới lên tới nguyên anh trung kỳ cho ta, ta đã sớm lên tới nguyên thần kỳ. Quỷ nữ gõ gõ đầu của hắn, nói, tỉnh lại đi, trong mộng cao ý gì đều sẽ có, nhưng xin ngươi ban ngày đừng nằm mơ. Ngươi đánh cho động hắc ám thụ yêu sao? Con kia thụ yêu đặt ở trước mặt ngươi, nhờ ngươi đánh, ngươi có tin hay không HP của nó tốc độ khôi phục so với ngươi đánh tốc độ của nó con nở nhanh hơn. Tiêu Thập Tam buồn phiền nói, quỷ nữ nói cái gì lời nói thật? Lưu Hải nhìn về phía thiên kiếp. Vòng thứ 3 thiên kiếp đã bắt đầu rồi. Này một vòng là hỏa cướp. Hỏa cướp Lưu Hải trong đan điền, một đóa ngũ hành linh hỏa từ trong đan điền chui ra. Lưu Hải nhìn giữa bầu trời hạ xuống được một đóa hùng hùng thiêu đốt tam dương linh hỏa, rất tự nhiên xuề bàn tay ra. Tam dương linh hỏa ngoan ngoãn hạ xuống ở lòng bàn tay của hắn, ôn hòa thiêu đốt. Nói đến, ta chân chính thiên phú là hỏa thuộc tính lực tương tác ba chứ? Lưu Hải ngẩng đầu. Lưu Hải khống chế ngũ hành linh hỏa, đem tam dương linh hỏa thôn phệ. Ngũ hành linh hỏa đem tam dương linh hỏa toàn bộ vây lại, sau đó tiêu hóa hết. Lưu Hải có thể nhận biết được, hắn ngũ hành linh hỏa tăng lên một điểm đẳng cấp. Nhiều loại thiên địa linh hỏa không ngừng giảm xuống, sau đó bị Lưu Hải từng cái thu phục, bị ngũ hành linh hỏa ngay lập tức thôn phệ, ngũ hành linh hỏa càng ngày càng hung hăng lên.